Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 179, xuất thủ. Góc truyện audio.com. Dùng màu đen giao long cầm đầu yêu thú cấp 2, mang theo trên 100 con nhất giai yêu thú hướng về đám người lao đến. Màu đen giao long khi còn sống là nhị giai thượng phẩm yêu thú. Da dày thịt thô, pháp khí đánh vào phía trên cũng không cho nó tạo thành bao lớn thương tích. Hai tên Tử Tiêu môn đệ tử các tế ra hai tấm kim quang lóng lánh phù triện, mặt ngoài che kín chừng hạt gạo phù văn. Bốn tờ kim sắc phù triện tuần tự vỡ ra, hóa thành một cái lớn gần mẫu tiểu nhân lồng ánh sáng màu vàng. Phía trên có đại lượng Phật môn phù văn lưu truyền, đem tất cả mọi người gắn vào bên trong. Đồng thời một trận phản âm Phật sướng thanh âm vang lên. Bộ này tiểu kim cương trận phù là nhị giai thượng phẩm trận pháp, lực phòng ngự cực mạnh. Mọi người cùng nhau xuất thủ, đừng để bọn hắn phá mất trận pháp. Chỉ cần Lưu đạo hữu kích hoạt phù bảo, hôm nay một trận chiến này chúng ta liền thắng. Có trận pháp phòng hộ, mọi người lòng tin tăng nhiều, nhao nhao điều khiển pháp khí công kích màu đen giao long chờ yêu thú. Ngụy quốc tu sĩ nhao nhao tăng lớn thế công, linh quang lòe lòe pháp khí đánh vào lồng ánh sáng màu vàng phía trên, vang lên trận trận trầm đục. Màu đen giao long há mồm phun ra một mảng lớn ngọn lửa màu đen, đánh vào lồng ánh sáng màu vàng phía trên. Phần đuôi đột nhiên hất lên, hung hăng đập vào lồng ánh sáng màu vàng phía trên. Lồng ánh sáng màu vàng cuồng thiểm không thôi, rất nhỏ lắc lư một cái, rất nhanh, lồng ánh sáng màu vàng mặt ngoài Phật môn phù văn quang mang phóng đại, ngọn lửa màu đen nhao nhao dập tắt. Dùng màu đen giao long cầm đầu yêu thú không ngừng công kích lồng ánh sáng màu vàng. Lồng ánh sáng màu vàng lắc lư không ngừng. Một vị Thanh Dương tông đệ tử tế ra một cái đỉnh nhỏ màu xanh, thân đỉnh thượng khắc rõ một đám lửa đồ án. Đỉnh nhỏ màu xanh một bay ra lồng ánh sáng màu vàng, tăng vọt đến cao khoảng một trượng. Thân đỉnh thượng hỏa diễm đồ án phảng phất sống lại, đại lượng ngọn lửa màu xanh từ màu xanh cự đỉnh bên trong bay ra, hóa thành một cái to lớn màu xanh hỏa điểu. Hai cánh mở ra nhào về phía màu đen giao long. Màu đen giao long cái đuôi thật dài đột nhiên quét qua, đem màu xanh hỏa điểu đập đến vỡ nát. Ngọn lửa màu xanh hóa thành một mảng lớn ngọn lửa màu xanh, một số nhỏ bám vào màu đen giao long cái đuôi phía trên, nhanh chóng lan tràn ra. Quảng cáo. Cùng lúc đó, từng cái lớn chừng bàn tay màu xanh hỏa điểu từ màu xanh cự đỉnh bên trong bay ra, hướng phía yêu thú đánh tới. Ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, hỏa diễm tứ tán. Vương Trường Sinh tế ra ba thanh màu lam phi đao, cùng ba thanh kim sắc đoàn kiếm chiến đấu. Quả đen khôi lỗi quấn lấy một cái thanh điêu khôi lỗi. Tống quốc bên này hơn 30 tên trúc cơ tu sĩ, lại thêm trận phù phòng hộ, nắm vững thắng lợi. Ba đạo hoàng quang từ ngụy quốc tu sĩ bên trong bay ra, một cái chớp động đã đến lồng ánh sáng màu vàng trên không. Ba tiếng vang trầm trầm, ba đạo hoàng quang vỡ ra, hóa thành đại lượng màu vàng cự thạch, từ trên cao chút xuống, nện ở lồng ánh sáng màu vàng phía trên. Lồng ánh sáng màu vàng lắc lư không thôi, quang mang ảm đạm một chút. Tế linh phù, ngụy quốc tu sĩ nhao nhao tế ra linh phù. Hàng trăm tấm linh phù hướng phía tống quốc tu sĩ bay tới. Phù triện hóa thành hỏa cầu thật lớn, băng mãng, phong nhận, thổ tiễn các loại, tranh nhau chen lấn đánh về phía tống quốc tu sĩ. Thanh thế kinh người, tống quốc tu sĩ hoặc tế ra phù triện, hoặc điều khiển pháp khí, nghênh đón tiếp lấy. Tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, linh quang lấp lóe không ngừng, hóa thành một mảng lớn khí lãng. Bảy đạo hoàng quang từ khí lãng bên trong bay ra, lóe lên liền biến mất, chui vào lồng ánh sáng màu vàng phụ cận mặt đất không thấy. Sau một khắc, một cái cự đại màn ánh sáng màu vàng trống rỗng hiển hiện, đem Vương Trường Sinh bọn người gắn vào bên trong. Mặt đất thổi lên đại lượng cắt bay đá chạy. Giữa không trung hiện ra đại lượng hoàng quang, hóa thành dài hơn một trượng màu vàng trường mâu. Số lượng có mấy trăm chi nhiều. Một tràng tiếng xé gió vang lên. Lít nha lít nhít màu vàng trường mâu từ trên trời giáng xuống. Tranh nhau chen lấn đánh vào lồng ánh sáng màu vàng bên trên. Đánh lồng ánh sáng màu vàng lắc lư không thôi. Cái này cũng chưa hết. Lồng ánh sáng màu vàng đỉnh đầu hiện ra đại lượng hoàng quang. Nhanh chóng ngưng tụ thành một khối gần trượng lớn nhỏ màu vàng cự thạch. Màu vàng cự thạch không ngừng phồng lớn. Tam cái hô hấp không đến. Liền phồng lớn đến một gian nhà lớn nhỏ. Còn tại không ngừng phồng lớn. Một màn này dọa sợ lồng ánh sáng màu vàng người ở bên trong. Lồng ánh sáng màu vàng phòng ngự rất mạnh. Bất quá giống như một cái cự đại lồng giam. Đem bọn hắn nhốt ở bên trong. Hiện tại bọn hắn muốn chạy đều chạy không được. Bọn hắn đã bị vây ở trong trận pháp. 10 cái hô hấp không đến. Cao mấy chục trượng ngọn núi lớn màu vàng liền xuất hiện tại đỉnh đầu của bọn hắn. Nhanh chóng nện xuống. Một tên tướng mạo nhã nhặn nho sinh trung niên vội vàng tế ra một chương màu trắng họa trục. Họa chung mấy con khỉ ngay tại vớt trong hồ mặt trăng. Hắn một đạo pháp quyết đánh vào trên họa trục. Họa trục lập tức quang mang đại lượng. 5 con miệng rộng răng nanh. Thân cao 2 trượng màu vàng cự viên từ họa trục bên trong bay ra. Bay đến lồng ánh sáng màu vàng trên không. Bên ngoài thân hoàng quang đại phóng. Thân hình phồng lớn một vòng không ngừng. Hai tay đi lên một đỉnh. Miễn cưỡng kéo lại ngọn núi lớn màu vàng. Bất quá bọn chúng mặt lộ vẻ thống khổ. Hiển nhiên không cách nào trèo chống thời gian quá dài. Đại lượng hoàng quang ở giữa không trung hiển hiện. Hóa thành từng thanh màu vàng phi đao. Từ 4 phương 8 hướng chém về phía 5 con màu vàng cự viên. Màu vàng phi đao số lượng nhiều lắm. Cho dù màu vàng cự viên da dày thịt thô. Vẫn là ngăn không được. Một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Một cái màu vàng cự viên bị lít nha lít nhít màu vàng phi đao kích xuyên thủng thân thể. Ngọn núi lớn màu vàng thừa cơ đè xuống. Còn lại 4 tên màu vàng cự viên 2 chân uốn lượn. Sắc mặt đỏ lên. Nếu là ngọn núi lớn màu vàng nện xuống đến, tất cả mọi người sẽ bị nện thành bánh thịt. Vương Trường Sinh vội vàng tế ra nhị giai trung phẩm hổ hình khô lỗi thú. Hổ hình khô lỗi há mồm phun ra một đạo thô to hồng sắc quang trụ. Đánh vào ngọn núi lớn màu vàng phía trên. 4 tên màu vàng cự viên áp lực giảm nhiều. Thanh Dương Tông đệ tử phía trước tế ra nhiều con nhị giai khô lỗi thú. Bất quá hoặc bị yêu thú cấp 2 chỗ hủy. Hoặc hết sạch linh khí. Còn lại mấy cái. Cùng thiên binh môn thả ra khô lỗi thú chiến đấu cùng một chỗ. Xuy xuy, âm thanh vang lớn, vô số màu vàng phi đao từ 4 phương 8 hướng bay vụt mà đến. Tranh nhau chen lấn đánh vào 4 cái màu vàng cự viên cùng cự hổ khô lỗi trên thân. 4 cái màu vàng cự viên phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. 4 cái màu vàng cự viên tuần tự ngã xuống. Màu trắng họa trục không gió tự cháy, biến thành cho tàn. Nhân cơ hội này, ngọn núi lớn màu vàng hướng phía dưới ép đi. Hổ hình khô lỗi há mồm phun ra một đạo so vừa rồi càng to lớn hơn màu đỏ cột sáng. Ngọn núi lớn màu vàng hạ xuống tốc độ dừng một chút. Cái khác tu tiên giả nhao nhao tế ra pháp khí, phù triện, để ngọn núi lớn màu vàng hạ xuống tốc độ chậm lại. Quảng cáo, vô số hoàng quang ở trên không hiển hiện, nhanh chóng hóa thành một tòa to bằng gian phòng ngọn núi nhỏ màu vàng. Thể tích không ngừng phồng lớn, tam cái hô hấp về sau, tòa thứ 2 ngọn núi lớn màu vàng xuất hiện ở trên không. Nhanh chóng hướng phía dưới đập tới, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, lồng ánh sáng màu vàng vỡ vụn ra, lên. Hồng Sam thanh niên hét lớn một tiếng. Một cái hồng quang lòe lòe đoàn xích từ phù triện bên trong bay ra. tản mát ra kinh người sóng linh khí. Hồng sắc đoàn xích một cái mơ hồ, hóa thành mấy trăm thanh hồng sắc đoàn xích, đem nện xuống lưỡng tòa ngọn núi lớn màu vàng đánh nát bấy. Cũng xuyên thủng màu đen giao long chờ yêu thú thân thể. Bọn chúng hóa thành điểm điểm hắc quang tán loạn. Một tiếng vang thật lớn, màn ánh sáng màu vàng bị đánh nát bấy. Mấy trăm thanh hồng sắc ngọc thước hướng phía đối diện Ngụy Quốc tu sĩ đánh tới. Đúng lúc này, Ngụy Quốc tu sĩ bên trong bay ra một cái linh khí bức nhân màu xanh vòng tròn. Một cái mơ hồ, hóa thành mấy trăm con màu xanh vòng tròn, hướng phía đối diện đánh tới. Hiển nhiên, Ngụy Quốc tu sĩ cũng có nhân tế ra phù bảo. Màu xanh vòng tròn cùng hồng sắc đoàn xích chạm vào nhau, bộc phát ra một mảng lớn chướng mắt linh quang. Một số nhỏ hồng sắc đoàn xích đánh về phía Ngụy Quốc tu sĩ. Một số nhỏ màu xanh vòng tròn đánh về phía Tống Quốc tu sĩ. Vương Trường Sinh vội vàng tế ra một mặt lớn chừng bàn tay màu vàng tấm chắn. Tấm chắn mặt ngoài có một cái sinh động như thật đầu hổ. Tấm chắn phồng lớn đến hơn một trượng cao, ngăn tại trước người. Những người khác nhao nhao tế ra phòng ngự pháp khí hoặc là phù triện. Bất quá tại phù bảo trước mặt, phòng ngự của bọn hắn như là giấy. Đâm một cái là rách. Vài tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mấy Tống Quốc tu sĩ ngã xuống vũng máu bên trong. Ngụy Quốc bên kia cũng đổ hạ mấy trúc cơ tu sĩ. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.